Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 13, góc truyện audio.com. Là một tên nhà quê, nhất là một người vẫn ở tại gia hương trấn nhỏ chưa bao giờ đi qua một nơi nào khác mà nói. Lâm Nguyên đã biểu hiện phi thường tốt rồi, một bên duy trì tốc độ đi bộ bình thường, một bên không giấu vết quan sát các loại bảng hướng dẫn trên đỉnh đầu phía trước. Hắn chật vật tìm kiếm địa phương mình muốn đi, chỗ Phùng Mông ở là Đông Vọng Kim. Đây là tên nhà ga, từ lúc Lâm Nguyên và hắn gọi điện thoại hắn liền đem địa chỉ phát tới. Bất quá chỉ có địa chỉ và tên nhà ga, cụ thể lên tàu gì tuyến số mấy thế nhưng lại không nói. Hắn chỉ có thể nghiên cứu tại chỗ, đáng tiếc đi lâu như vậy, Lâm Nguyên vẫn chưa thấy được thứ gì giống bản đồ lộ tuyến tàu điện ngầm. Cũng may ở trang cuối cùng của tấm địa đồ tự nhiên cho hắn có phụ lục tuyến đường giao thông trên đoàn tàu nhàn rỗi không có chuyện gì làm Lâm Nguyên. Đành đảo mắt nhìn địa đồ, nên loáng thoáng có một ấn tượng như thế trong đầu. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục theo dòng người đi một hồi, khó khăn ly khai thang cuốn tự động. Hắn lập tức tìm nơi tương đối thưa thớt, không quá nhiều người đi qua, sau đó buông xuống hành lý. Từ bên trong túi lấy ra địa đồ đã sớm đặt ở nơi nào đó. Lật tới trang cuối cùng nhìn, vừa nhìn một cái, hắn đã cảm thấy thấy hoa mắt nguyên nhân không do hắn. Cái địa đồ này thực sự quá phức tạp, đủ mọi màu sắc tuyến đường điện ngầm, quả thực giống như bức tranh để đo lường bệnh mù màu loại phức tạp nhất. Cả trạm điểm rậm rạp chằng chịt quả thực khiến cho người bình thường cũng phải mắc chứng sợ hãi dày đặc. Choáng váng qua một giây, Lâm Nguyên cau mày bắt đầu chăm chú tra tìm từng tuyến từng tuyến. Sau đó, vừa tìm liền tìm mất nửa tiếng. Đông Vọng Kim, Đông Vọng Kim, Lâm Nguyên xác định mình đã nhìn rất nghiêm túc, nhưng mà toàn bộ trạm điểm nhìn qua một lần vẫn không tìm được cái nhà ga Phùng Mông nói kia. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi mình có phải hay chăng đã bỏ lỡ mấy trạm điểm. Bất chi bất giác, hắn nhẹ giọng nói ra cái tên nhà ga đang tìm, anh muốn đi trạm Đông Vọng Kim. Vừa lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một giọng nam, máy trợ thính trung thực đem thanh âm này truyền lại trong đầu Lâm Nguyên. Hắn phản xạ chuyển mắt qua hướng giọng nói, trong phút chốc nhìn thấy, hắn không khỏi sửng sốt một chút, đó là một nam sinh trẻ tuổi, da tay của hắn rất trắng. Tóc xoăn nhẹ, lộn xộn nhưng tự nhiên, khi vừa thấy kiểu tóc này, Lâm Nguyên liền nghĩ đến tự nhiên đã từng nói, thanh niên thành phố lớn ngày nay đều lưu hành kiểu tóc thế này. Hắn cũng rất gầy, thân dưới mặc quần jean đen và giày thể thao màu đen. Thân trên là áo thun tay 7 phân cùng màu, nửa đoạn cánh tay lộ ra, làm ra một loại cảm giác trắng đen phân minh, trừ đó ra. Sau lưng của hắn mang một cái túi đen xám cực lớn. Nhìn hình dáng chắc là nhạc khí nào đó. Hiện tại hắn đang khẽ nâng đầu nhìn mình, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vô hại mà thân thiện. Lâm Nguyên không biết đây là trùng kích của người bình thường khi gặp người có bề ngoài vô cùng ưu tú mang tới. Trong đầu của hắn nháy mắt có chút kỳ quái. Kỳ quái tại sao mình lại sửng sốt, cũng may không lâu sau. Hắn rất nhanh đem nghi vấn ấy ném sau ót, bởi vì đối phương lên tiếng lần nữa. Phần bản đồ lộ tuyến trên tay anh là phiên bản 5 năm trước. Khi đó còn không có Đông Vọng Kim, trạm này năm trước mới đưa vào. Chỉ có phiên bản địa đồ mới nhất kèm bản đồ nhà ga mới có tên trạm này. Hắn đưa ngón tay ra, ngón tay cũng là thon dài, không có khớp xương nhô ra, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay chỉ một cái về phía dưới bên phải, Lâm Nguyên lúc này mới chú ý tới nơi đó có một nhóm chữ màu đen cực nhỏ cực tầm thường. Chú thích phiên bản địa đồ và ngày in ấn. Cảm tạ, thu hồi địa đồ, hắn hướng đối phương biểu đạt cảm tạ. Ngay sau đó hỏi, ở đâu có thể mua được phiên bản mới nhất? Không cần mua, đi theo em, phía trước có bản đồ lộ tuyến dùng chung. Còn có bản đồ lộ tuyến tàu điện ngầm miễn phí có thể lấy. Đối phương khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay, chấm, gật đầu, Lâm Nguyên kéo hành lý, đi theo phía sau đối phương, có người quen thuộc địa hình mang theo quả nhiên không giống. Kế tiếp, chỉ nhìn đại nam hài phía trước linh hoạt chuyển qua chuyển lại trong đám người. không cần nhìn các loại bảng hướng dẫn phức tạp xung quanh. Lâm Nguyên chỉ cần nhìn thẳng đối phương, đi theo phía sau hắn là tốt rồi. Bất chi bất giác bọn họ liền đi ra ngoài một đoạn đường thật dài. Chỉ là, khi theo sát nhìn chằm chằm bóng lưng vững vàng của đối phương, Lâm Nguyên luôn cảm thấy có một loại ảo giác, người chung quanh rõ ràng rất nhiều. Nhưng mỗi khi nam sinh đi tới, đoàn người sẽ lặng lẽ cách xa. Hơn nữa, nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương một lúc lâu, liền cảm thấy đối phương giống một vòng xoáy màu đen, trong mắt dường như chỉ còn lại sự tồn tại của đối phương. Những người chung quanh tựa hồ cũng dần dần trở nên mosaic, trở nên trong suốt, Lâm Nguyên không biết phải hình dung cảm thụ bây giờ của mình như thế nào. Trong hơn 20 năm kiến thức và trải nghiệm có hạn, tựa hồ chưa từng có cảm giác tương tự. Nếu như kiên quyết muốn hắn tìm cái gì đã từng tương tự mà nói, thì hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái đêm kỳ lạ kia, tình cảnh thời điểm nhìn đến đầu dị thú không thấy được đó. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy, thế nhưng hết thảy chung quanh đều như mosaic, bắt đầu trong suốt, không, không đúng, thế nhưng hắn hiện tại rõ ràng nhìn tới được đối phương. Người chung quanh kỳ thực cũng rõ ràng tồn tại. Chẳng qua là khi hắn nhìn chằm chằm bóng lưng nam sinh, sẽ không kiềm chế được quên hoàn cảnh chung quanh mà thôi. Người thành phố lớn thật là kỳ quái. Cuối cùng, Lâm Nguyên tổng kết cảm giác vừa tìm được, bọn họ chạy tới một tấm bản điện tử khổng lồ. Trên tấm bản cao chừng 5 tầng lầu rõ ràng ghi chú các lộ tuyến tàu điện ngầm vận hành. Chữ vừa lớn vừa rõ, dễ nhìn hơn rất nhiều so với tấm địa đồ kia. Anh trước nhìn, nam sinh nói một tiếng với Lâm Nguyên, lập tức đi tới một bên, sau đó từ trên giá lấy mấy tờ giấy, đợi được hắn đưa những tờ giấy này cho Lâm Nguyên mới phát hiện đây là bản đồ bao hàm lộ tuyến đường sắt ngầm cùng các loại tin tức phương tiện giao thông tại Ửu Kim Thị. Miễn phí, đối phương nói, ngẩng đầu mỉm cười với hắn, nhìn đối phương một cái, Lâm Nguyên cẩn thận thu vào mấy tờ giấy bảo bối này. Anh phải lên tàu điện ngầm số 13 Thành Tế, ngồi 10 trạm, khoảng chừng 40 phút thì có thể đến trạm. Đối phương hỗ trợ giúp triệt đề, còn giúp Lâm Nguyên đem thời gian ngồi tàu nhìn kỹ. Được rồi, hiện tại theo lý thuyết là thời gian cơm tối. Em không biết Đông Vọng Kim phụ cận có nhà hàng nào ăn ngon. Bất quá ở đây thật ra có. Anh nếu như đói bụng, không ngại xuống dưới lầu một tìm nơi nào gọi là tiệm của Sam S dùng bữa. Cậu bé nói, bỗng nhiên giơ lên ngón tay cái. Hamburger của tiệm đó, vị đạo thực sự đáng ca tụng cực kỳ. Chỉ có ở đây mới có thể ăn được. Không ăn có chút đáng tiếc. Gật đầu, Lâm Nguyên trịnh trọng nói một tiếng cảm tạ đối phương. Không hỏi tên lẫn nhau. Hai người lúc đó cáo biệt. Người thành phố lớn kỳ thực rất không tệ cũng là bởi vì cái tiểu nhạc đệm này đi. Lâm Nguyên đối sinh hoạt kế tiếp ở Ửu Kim Thị bỗng nhiên có chút mong đợi. Cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng cậu bé biến mất, sờ sờ bao tử cô lỗ lỗ kêu lên. Hắn quyết định không cô phụ ý tốt của cậu bé, đi vào trong tiệm đối phương đề cử mua một cái hamburger. Cách chương.